Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video thực mau truyền được Dương Yến mặt xuất hiện ở hình ảnh, phóng đại bên cạnh Trình Kiều lập tức đứng lên, rời đi khi đầu gối đụng vào sofa tay vịn, phát ra muộn thanh vân lục nhìn mắt Trình Kiều bóng dáng, cười lạnh một tiếng, tầm mắt thu hồi, nhìn về phía màn ảnh. Hình ảnh, Dương Yến tóc bàn lên, tiêm tế cằm tinh tế lông mày, nàng chi hàm dưới, hướng Vân Lục mỉm cười, cong mặt mày, khóe môi mang theo một cái cùng Vân Lục khóe môi giống nhau như đúc má lúm đồng tiền, rất là mê người. Vân Lục biểu tình trố mắt vài giây, tham lam mà nhìn hình ảnh mẫu thân, mẹ, nàng mềm mại mà hô, ăn cơm không đâu, Dương Yến cười ra má lúm đồng tiền, tiếng nói rõ ràng mà xuyên thấu qua tới. Nàng thanh âm mang theo giang nam nữ tử nông mềm, nhưng bởi vì mấy năm trước vẫn luôn giúp Vân Sương Lễ làm sự nghiệp, ở trong công ty ra lệnh quán, trong trẻo rất nhiều. Dì Tiêu nghe thế thanh âm, lập tức đi theo nhìn qua. Vân Lục có chút nuốt ngạnh, còn không có, đợi lát nữa ăn, Thái Dương vừa mới xuống núi. Dương Yến mỉm cười, ngươi đều đã lâu không cùng ta video. Chấm, đúng vậy, thật lâu, hai đời thêm lên, thật lâu, lâu đến trái tim đều cảm thấy thống khổ. Vân Lục thấp thấp mà nói, về sau ta thường cùng ngươi video, một có rảnh liền tìm ngươi. Dương Yến sau khi nghe xong đôi mắt hơi lượng, ta đây thật sự à, Lục Nhi, học tập thế nào? Vân Lục nhịn không được phiên cái xem thường, vẫn là học cha, kia đầu, Dương Yến nở nụ cười, nói câu không biết cố gắng. Nàng không hỏi Vân Sương Lễ cũng không hỏi khác, chỉ chuyên chú hỏi Vân Lục sinh hoạt học tập. Dương Yến chưa bao giờ có hối hận quá rời đi Vân Sương Lễ, nàng chỉ là vì chính mình không thể mang đi nữ nhi cảm thấy ảo não. Đến nỗi Vân Sương Lễ lại cưới, đều không liên quan chuyện của nàng. Nhưng Vân Lục nhìn đến hình ảnh kia đầu Dương Yến, liền nhớ tới đời trước chật vật đến cực điểm thiếu nợ trốn nợ cuối cùng mẫu thân biến mất. Nàng nhấp môi dưới, hỏi câu, ngươi gần nhất công tác thế nào? Này vừa hỏi, Dương Yến sắc mặt hơi cương, nàng đốn hạ. Còn hành đi, rõ ràng liền không quá hành, Vân Lục nhìn nàng, không hào vạch trần, nàng nói. Mẹ, ngươi không bằng thành lập một cái tiểu phẩm bài, làm nhẹ xa đi, không cần cùng người khác kết phường. Lúc trước sẽ thiếu nợ, liền bởi vì cùng người kết phường mở phòng làm việc một hơi muốn làm đại cuối cùng thua thất bại thảm hại. Dương Yến câu môi dưới, không làm công tác thất mẹ không biết làm cái gì, ngươi đừng vì ta nhọc lòng. Liền biết ngay từ đầu thuyết phục không được nàng, Vân Lục không lại nói, lúc này Trình Kiều hướng nơi này đi tới, tiếng nói thấp thấp mà đối Vân Lục nói. Vân Lục muốn chuẩn bị ăn cơm, trước quải đi. Nàng nói lời này, nhìn thoáng qua ngoài cửa cũng không có tiến màn ảnh tới. Vân Lục theo nàng tầm mắt xem một cái ngoài cửa, sau nghĩ tới cái gì, nàng mỉm cười. Trình gì, người ăn trước ta chờ hạ lại ăn. Nói còn chưa dứt lời cửa liền truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó Vân Sương Lễ tay kéo áo khoác xả hạ cổ áo đi vào tới, hắn tuấn lãng khuôn mặt đang muốn nói cái gì tầm mắt liền đụng phải Vân Lục di động cùng hình ảnh Dương Yến tầm mắt đối thượng. Vân Sương Lễ ngây người vài giây, Dương Yến dẫn đầu phất tay, Sương Lễ, đã lâu không thấy, Vân Sương Lễ, đã lâu không thấy, tiếng nói có điểm thấp, Dương Yến đánh xong tiếp đón, hơi hơi mỉm cười, nàng bổn lớn lên liền Mỹ, một loại giang nam nữ tử nhu Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Trình Kiều cái loại này diễm tục xinh đẹp so ra kém. Trình Kiều thấy như vậy một màn, vội vàng duỗi tay tiếp nhận Vân Sương Lễ áo khoác. Ăn cơm, theo sau, lại nhìn về phía Vân Lục nàng mang theo mịt mờ lạnh lẽo, bài trừ một mặt mỉm cười. Vân Lục ngươi cũng tới ăn cơm nga. Vân Sương Lễ duỗi tay xoa nhẹ hạ Vân Lục đầu, lại xem một cái Dương Yến, mới hướng nhà ăn đi. Vân Lục quay đầu lại xem màn ảnh, Dương Yến mỉm cười, nàng điềm cằm, nói. Nhanh ăn cơm, có rảnh lại liêu. Hảo, mẹ ta ngày mai lại cùng ngươi video. Chấm, đi thôi, Vân Lục đóng video, buông di động, Vân Lục đứng dậy, lười nhác vươn vai, hướng nhà ăn đi đến, đi lấy chiếc đũa khi khinh phiêu phiêu xem Trình Kiều liếc mắt một cái. Trình Kiều sắc mặt như thường, nắm chiếc đũa ngón tay khẩn chút, Vân Lục cười lạnh một tiếng, lại khôi phục phúc hậu và vô hại biểu tình, ngồi xuống ở Vân Sương Lễ bên cạnh người. Vân Sương Lễ nhìn Vân Lục kia trương cùng Dương Yến tương tự mặt vì nàng nhiều thêm hai chiếc đũa đồ ăn. Đêm đó, Vân Lục mới nhìn đến giới bằng hữu náo nhiệt Giang Úc làm cái vệ sinh đuổi kịp hot search giống nhau, một đám tranh nhau ở giới bằng hữu báo cáo. Tự nhiên, nàng cũng thấy được Trình Tiêu phát câu kia hỏi chuyện cái kia mỉm cười, nàng đều có thể nhìn ra cười khổ. Chợt, nàng tắm rồi, thu thập hạ cửa phòng mở lên. Nàng đánh cái ngáp nắm tóc đi mở cửa Tiêu Dì bưng sữa bò. Uống điểm sữa bò ngủ tiếp, cảm ơn Tiêu Dì, Vân Lục duỗi tay, nhận lấy. Bên cạnh cửa phòng phát ra phanh mà một tiếng, Vân Lục thăm dò xem một cái. Tiêu Dì cười nói, đại tiểu thư đêm nay không biết phát sinh sự tình gì, vừa trở về liền mặt hắc hắc. Nga, phải không, kia một tiếng đại tiểu thư, cực kỳ chói tai. Nàng Trình Tiêu có cái gì tư cách đương đại tiểu thư? Ngày hôm sau cuối tuần, Lý Viên vẫn luôn kêu Vân Lục đi ra ngoài, muốn nàng thỉnh uống trà sữa. Vân Lục đời trước một cái bằng hữu đều không có, không biết cùng bạn tốt đồng học đi dạo phố uống trà sữa tư vị, lúc này, Vân Lục còn man khẩn trương tuyển rất nhiều quần áo, cũng không biết xuyên cái gì. Cuối cùng tuyển điều vàng nhạt sắc lộ vai váy liền áo, tùy tay chát cái đuôi ngựa ra cửa. Mới vừa đổi giày, Trình Tiêu liền hỏi, muội, ngươi đi đâu? Vân Lục quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Đi ra ngoài chơi, Trình Tiêu ngồi ở trên sofa xoắn thân mình, có điểm không dám tin tưởng. Với ai, Vân Lục rất muốn hồi nàng, ngươi quản được sao? Nhưng là nàng nhìn mắt ngồi ở cách đó không xa xem cứng nhắc Vân Sương Lễ, Vân Lục nhấp môi nói. Lý Viên, Trình Tiêu, Nga, nàng tuy rằng đoán được nhưng nghe đến cũng không dễ chịu. Nàng hốc mắt hạ còn có quầng thâm mắt tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, nàng cảm giác nàng mau điên rồi. Nàng vô thố mà xem một cái Trình Kiều ôm nàng bả vai một chút. Trình Tiêu không rõ, Vân Lục vì cái gì sẽ trở nên như vậy dối trá. Nàng hiện giờ thật sự dối trá đi lên, nàng rõ ràng không thích các nàng hai mẹ con, nhưng là lại rốt cuộc không có lời nói lạnh nhạt. Nàng bình thản mà cùng các nàng ở chung, đây mới là lệnh nàng hoàng địa phương. Ba ta đi ra ngoài, Vân Lục kéo hào giày, hướng Vân Sương Lễ nói một tiếng. Vân Sương Lễ ngẩng đầu, gật gật đầu, nhìn Vân Lục nhớ tới tối hôm qua Trình Kiều trên đầu giường lời nói, hắn ninh hạ mi, lại cúi đầu xem cứng nhắc. Bên ngoài Vân Sương Lễ tài xế lái xe lại đây tiếp Vân Lục qua đi phố buôn bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố buôn bán rất dài, cũng có chút cũ nát nhưng người đặc biệt nhiều, đặc biệt là học sinh, Vân Lục ở giao lộ hạ, lần đầu tiên cùng đồng học ra tới, thật sự khẩn trương, nàng cầm di động chuẩn bị gọi điện thoại, Lý Viên liền đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới, một phen ôm lấy nàng bả vai. Vân Lục bị ép tới di động thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, Lý Viên ha ha cười. Người xuyên cái này váy ta thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu. Vân Lục miễn cưỡng đứng thẳng, cười một cái. Phải không, người xuyên như vậy ta cũng không nhận ra tới. Lý Viên ăn mặc màu đen quần sóc ngắn cùng ô vuông áo sơ mi chui vào dây quần thực thời thượng. Lý Viên cười câu lấy tay nàng quá đường cái. Vân Lục bị động mà đi theo thực mau, liền không như vậy khẩn trương. Đi ở phố buôn bán thượng, nhìn tiểu quán cùng cửa hàng, né tránh dòng người cùng xe đạp, nàng lần đầu tiên có như vậy thả lỏng cảm giác. Hai người mua hai ly trà sữa phùng uống, đột nhiên, Lý Viên nhìn đến một pizza thất lôi kéo Vân Lục hướng kia phiến cửa nhỏ liền đi đến. Người sẽ đánh pizza sao? Vân Lục lắc đầu, sẽ không, nàng liền phố cũng chưa dạo quá, liền càng không cần phải nói đi cái gì pizza thất. Lý Viên trong mắt mang theo hưng phấn. Ta cùng bá tỷ đánh qua mấy chàng, khá tốt chơi, chúng ta đi thôi. Nói, không đợi Vân Lục phản ứng, lôi kéo Vân Lục liền vào cửa nhỏ, đi lên thang lầu thực đầu, không tốt lắm đi, Vân Lục cầm trà sữa, lung lay mà theo ở phía sau, thượng đến cuối cùng một cái bậc thang, Lý Viên đột nhiên sát ở bước chân. Vân Lục đụng vào nàng trên người theo nàng tầm mắt nhìn lại. Liền nhìn đến Giang Úc ngồi ở pizza trên bàn, đang ở hút thuốc, hắn trong tay cầm một cây gậy gôn, chống mặt đất. Nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng nghiêng ngẩng đầu, hẹp dài đôi mắt cực kỳ lạnh nhạt mà nhìn lại đây. Vân Lục cùng Lý Viên cương tại chỗ, giây tiếp theo, Lý Viên bắt lấy Vân Lục tay, nói câu quấy rầy, xoay người liền đi. Đứng lại, Giang Úc tiếng nói rất thấp, thành công mà đinh ở các nàng hai cái chân, Lý Viên tay nắm thật chặt, Vân Lục đi theo nốt hạ nước miếng, nàng còn nghĩ Giang Úc nguyên lai hút thuốc. Chu Dương ghé vào pizza trên bàn cười nói, hai vị đồng học tới cùng nhau tới chơi à, Lý Viên mang theo Vân Lục xoay người cười gượng. Không được đi, toàn bộ pizza thất chỉ có bọn họ ba cái nam sinh thực rõ ràng là đặt bao hết. Hứa Điện bắt lấy mắt kính xoa xoa, đi đến các nàng hai cái trước mặt nửa cúi đầu nhìn các nàng. Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ, hắn thấu kính hạ đôi mắt rất nhỏ trường, hàm chứa mấy phần phong tình, Vân Lục xem một cái không dám lại xem, Hứa Điện không mang mắt kính khi có vài phần nguy hiểm. Hứa Điện trước xem Lý Viên, sau xem Vân Lục cười như không cười. Ngay sau đó phía sau môn chạm vào mà một tiếng, bị Chu Dương gậy gôn cấp đóng. Vài phút sau, Giang Úc tay trống ở pizza trên bàn, khẽ nâng đôi mắt. Sẽ đánh sao, Vân Lục trong tay bắt lấy một cây bị ngạnh tắc gậy gôn, ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn như vậy nâng, hình dáng đường cong rõ ràng, sắc bén lại nguy hiểm, nàng há miệng thở dốc. Sẽ không, Giang Úc rũ xuống đôi mắt từ pizza bàn xuống dưới. Kia đến ta giáo, Vân Lục lập tức nói. Ta biết, Giang Úc lại lần nữa ngước mắt xem nàng, Vài giây sau, hắn ném gậy gôn, chỉ vào trên bàn cầu, ngữ khí lạnh băng. Vậy ngươi đánh toàn cho ta thọc vào trong động không tiến đêm nay suốt đêm. Vân Lục, cách Trương.